Bốn ân huệ. Ân huệ thứ nhất. Này Bodhisattva bạn thân mến, tình bằng hữu của bậc thánh này sánh được với tình bằng hữu của bậc thánh khác. Sự hiểu biết của bậc thiện trí này sánh được với sự hiểu biết của bậc thiện trí khác. Vậy tôi mong muốn nhìn thấy bạn khỏe mạnh sống lâu 100 năm. Đó là ân huệ thứ nhất mà tôi mong muốn được. Nghe Đức Vua Bồ Tát Suttasoma xin ân huệ thứ nhất như vậy, Bodhisattva hiểu rằng Ngài mong muốn ta được khỏe mạnh, sống lâu, nên phát sinh tâm vô cùng hoan hỷ, tâu rằng: Tâu Đại Vương Suttasoma, bạn thân mến, Đại Vương mong muốn nhìn thấy tôi được khỏe mạnh sống lâu 100 năm. Tôi thành kính dâng đến Đại Vương ân huệ thứ nhất này. Ân huệ thứ nhì. Này Bodhisattva bạn thân mến, những đức vua nào thuộc dòng dõi hoàng tộc được làm lễ đăng quang lên ngôi vua trong toàn cõi Nam Thiện Bộ Châu này? Vậy tôi xin bạn đừng giết những đức vua ấy để ăn thịt. Đó là ân huệ thứ nhì mà tôi mong muốn được. Bodhisattva tâu rằng: Tâu Đại Vương Suttasoma bạn thân mến, những đức vua trong toàn cõi Nam Thiện Bộ Châu này đều không bị tôi giết để ăn thịt. Tôi thành kính dâng đến Đại Vương ân huệ thứ nhì này. Ân huệ thứ ba. Này Bodhisattva bạn thân mến, 101 đức vua bị bạn bắt, sau hai bàn tay treo trên cây da, họ chịu khổ thân, khổ tâm cùng cực. Vậy tôi xin bạn thả 101 đức vua ấy để họ ngự trở về đất nước họ. Đó là ân huệ thứ ba mà tôi mong muốn được. Bodhisattva tâu rằng: Tâu Đại Vương Suttasoma bạn thân mến, tôi chắc chắn sẽ thả 101 đức vua ấy. Tôi thành kính dâng đến Đại Vương ân huệ thứ ba này. Ân huệ thứ tư. Này Bodhisattva bạn thân mến, đất nước của bạn có nhiều nơi hoang tàn, bởi dân chúng bỏ nhà kéo nhau đi lánh nạn vì sợ bạn giết họ để ăn thịt. Vậy tôi xin bạn không nên dùng món thịt người nữa. Đó là ân huệ thứ tư mà tôi mong muốn được. Khi nghe Đức Vua Bồ Tát Suttasoma truyền xin ân huệ thứ tư này, Bodhisattva vỗ tay cười khanh khách rồi tâu rằng: Tâu Đại Vương Suttasoma bạn thân mến, Đại Vương đề cập đến điều này được hay sao? Ân huệ này cũng như sinh mạng của tôi làm sao có thể dâng đến Đại Vương được? Thịt người là món ăn ưa thích nhất của tôi từ lâu. Sở dĩ tôi bị đuổi ra khỏi kinh thành Varanasi, bị lưu đày ở trong rừng này, làm gì món thịt người này? Tôi không dùng món thịt người làm sao được? Kính xin Đại Vương chọn ân huệ khác vậy. Nghe Bodhisattva tâu như vậy, Đức Vua Bồ Tát Suttasoma truyền bảo rằng: Này Bodhisattva bạn thân mến, bạn là đức vua trị vì một nước lớn mà say mê nghiện dùng thịt người, với ý nghĩ thịt người là món ăn ưa thích nhất của ta. Do đó, bạn đã lún sâu vào mọi tội ác và xa lánh mọi phước thiện. Cho nên, bạn phải chịu khổ trong kiếp hiện tại này. Sau khi bạn chết, nếu ác nghiệp ấy có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi địa ngục, thì lại càng phải chịu quả khổ của ác nghiệp suốt thời gian lâu dài trong cõi địa ngục ấy nữa. Này Bodhisattva bạn thân mến, ta là nơi yêu quý nhất trong đời. Khi tâm của ta đã tập luyện trú trong thiện pháp, thì sẽ hưởng mọi sự an lạc và mọi điều đáng ưa thích nhất hơn thế nữa. Nghe Đức Vua Bồ Tát Suttasoma truyền bảo như vậy, Bodhisattva vô cùng kinh sợ, nghĩ: Ta chắc chắn không thể nào thuyết phục được Đại Vương Suttasoma bạn của ta thay đổi ân huệ thứ tư ấy. Còn ta cũng không thể không dùng thịt người được. Vậy ta phải làm sao bây giờ? Nếu Đại Vương Suttasoma bạn của ta xin ân huệ thứ tư khác, thì ta sẽ dâng ngay tức thì. Y vô cùng khổ tâm, trào đôi dòng nước mắt mà tâu rằng: Tâu Đại Dương Sutasoma, bạn thân mến, kính xin bạn thông cảm cho hoàn cảnh của tôi. Thịt người là món ăn ưa thích nhất của đời tôi. Tôi không thể nào không dùng thịt người được. Kính xin bạn thương xót tôi mà chọn ân huệ thứ tư khác vậy. Đức vua Bồ Tát Sutasoma truyền bảo rằng: Này Purisara bạn thân mến, nếu bạn còn có tâm tham muốn chấp thủ trong thịt người là món ăn ưa thích nhất của bạn, tạo nên ác nghiệp giết người ăn thịt. Sau khi bạn chết, nếu ác nghiệp sát sinh ấy có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau, thì phải sinh trong cõi ác giới, địa ngục, Atula, ngạ quỷ, súc sinh, phải chịu quả khổ của ác nghiệp mà bạn đã tạo. Cũng như người nghiện rượu, uống rượu có chất độc, người ấy tự làm khổ mình trong kiếp hiện tại. Sau khi chết, nếu ác nghiệp nghiện rượu ấy có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau, thì phải sinh trong cõi ác giới, địa ngục, Atula, ngạ quỷ, súc sinh, lại càng khổ nhiều hơn nữa. Này Purisara bạn thân mến, bạn nên có trí nhớ, trí tuệ biết mình, từ bỏ dùng món thịt người ưa thích nhất của bạn, cố gắng tránh xa mọi ác nghiệp, ráng cố gắng thực hành theo lời dạy của bậc thiện trí, tạo mọi thiện nghiệp. Sau khi bạn chết, thiện nghiệp ấy có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi thiện giới, cõi người, các cõi trời, hưởng mọi quả an lạc trong cảnh giới ấy. Cũng ví như người mắc bệnh, muốn được khỏi bệnh, bất đắc dĩ bệnh nhân phải ráng cố gắng uống thuốc có vị đắng. Khi khỏi bệnh, người ấy được khỏe mạnh, an lạc trong kiếp hiện tại. Nghe Đức vua Bồ Tát Sutasoma truyền bảo như vậy, Purisara vô cùng khổ tâm, khóc than rằng: Tâu Đại Dương Sutasoma bạn thân mến, tôi đã từ bỏ Đức Phụ Dương và Mẫu Hậu, từ bỏ Chánh Cung Hoàng Hậu, các hoàng tử công chúa, từ bỏ ngai vàng điện ngọc vân vân. Tôi bị lưu đày vào ở trong rừng này chỉ vì nguyên nhân tôi thích dùng món thịt người. Bây giờ làm sao tôi có thể dâng ân huệ thứ tư này đến Đại Dương được? Đức vua Bồ Tát Sutasoma truyền bảo rằng: Này Purisara bạn thân mến, chư bậc thiện trí không bao giờ nói hai lời, nói như thế nào thì hành như thế ấy. Bạn đã nói với tôi, kính xin Đại Dương an tâm tin chắc rằng tôi hứa chắc chắn cúng dường đủ bốn ân huệ, và Đại Dương cũng sẽ nhận đủ bốn ân huệ ấy. Vừa rồi bạn đã nói như vậy, bây giờ bạn lại nói khác. Vậy lời nói trước khác với lời nói sau. Nghe Đức vua Bồ Tát Sutasoma truyền bảo như vậy, Purisara khóc tâu rằng: Tâu Đại Dương Sutasoma bạn thân mến, tôi đã trở thành con người tàn ác, mất hết tính người. Hằng ngày tôi sống bằng cách giết người để ăn thịt. Do đó, tôi không thể nào dâng ân huệ thứ tư này đến Đại Dương được. Kính xin Đại Dương thông cảm nỗi khổ của tôi, mà đừng bắt buộc tôi phải từ bỏ món thịt người. Kính xin Đại Dương chọn ân huệ thứ tư khác. Đức vua Bồ Tát Sutasoma truyền nhắc lại lời nói của Purisara rằng: Này Purisara bạn thân mến, bạn cũng đã tâu với tôi rằng: Tâu Đại Dương Sutasoma bạn thân mến, người nào đã hứa cúng dường bốn ân huệ rồi không chịu cúng dường đủ bốn ân huệ thì tốt hơn người ấy không nên hứa cúng dường gì cả. Kính xin Đại Dương an tâm tin chắc rằng tôi hứa chắc chắn cúng dường đủ bốn ân huệ, và Đại Dương cũng sẽ nhận đủ bốn ân huệ. Dù cho phải hy sinh sinh mạng thì tôi cũng dám hy sinh sinh mạng để hiến dâng, để cúng dường đến Đại Dương. Đức vua Bồ Tát Sutasoma nhắc lại lời nói của Purisara vừa qua để động viên khuyến khích y phát sinh tâm dũng cảm, quyết tâm dâng ân huệ thứ tư này rằng: Này Purisara bạn thân mến, sự hiến dâng sinh mạng để đem lại sự lợi ích lớn lao cho mình và cho tất cả mọi người, đó là pháp hành bố thí ba la mật của chư Đức Bồ Tát. Chư thiện trí chỉ thực hành giữ gìn lời chân thật mà thôi. Bốn ân huệ mà bạn đã hứa với lời chân thật thì bạn hãy nên thực hiện lời hứa chân thật ấy ngay lập tức. Bạn hãy nên dũng cảm lên. Này Purisara bạn thân mến, người dám hy sinh của cải để bảo vệ giữ gìn các bộ phận trong thân thể, bởi vì các bộ phận như mắt, tai, vân vân là quý hơn của cải, dám hy sinh bộ phận trong thân thể như tay, chân, vân vân để bảo vệ, giữ gìn duy trì sinh mạng. Bởi vì sinh mạng là quý hơn bộ phận trong thân thể, để bảo vệ, giữ gìn thiện pháp, chánh pháp của bậc thiện trí như Đức Phật, thì người ấy dám hy sinh của cải tài sản, các bộ phận trong thân thể, thậm chí cả đến sinh mạng của mình nữa. Bởi vì thiện pháp, chánh pháp của bậc thiện trí như Đức Phật vân vân là cao thượng hơn tất cả mọi thứ trong đời. Đức Vua Bồ Tát Suttasuma truyền bảo, động viên khuyến khích Bodhisattva thực hiện lời hứa chân thật, có lòng tri ân và đền đáp công ơn thầy tiếp như sau. Này Bodhisattva bạn thân mến, người nào có được sự hiểu biết là nhờ đến vị thầy, người ấy cần phải biết ơn thầy và biết đền đáp công ơn thầy. Đó là đức tính tốt của bậc thiện trí. Này Bodhisattva bạn thân mến, tôi cũng từng là vị thầy giúp đỡ, hướng dẫn, dạy dỗ bạn lúc bạn còn trẻ, cùng sống chung với nhau tại kinh thành Takasila. Nay tôi cũng đã thuyết lại 4 bài kệ của Đức Phật Kassapa cho bạn nghe. Như vậy tôi là thầy, cũng là bạn của bạn. Vậy bạn nên nghe lời khuyên dạy của tôi, không nên làm cho tôi thất vọng về bạn. Nghe lời khuyên dạy chí tình của Đức Vua Bồ Tát Suttasuma, Bodhisattva có nhận thức đúng đắn rằng: thật vậy, Đại Vương Suttasuma là vị thầy khả kính của ta, ta phải nên vâng lời khuyên dạy của thầy. 4 ân huệ mà ta đã hứa bằng lời chân thật với thầy, ta phải nên thực hiện đúng theo lời hứa. Vậy ta phải nên cúng dường đến thầy đầy đủ 4 ân huệ ấy. Sự thật trong đời này, ai sinh ra rồi cũng có ngày phải chết cả. Đó là điều chắc chắn, không ai tránh khỏi. Nếu ta không dùng được thịt người thì ta có chết cũng là việc thường thôi. Vậy ta sẽ dâng đến Đại Vương Suttasuma ân huệ thứ 4 là không dùng món thịt người nữa. Quyết định xong, nước mắt chảy dài trên đôi má, Bodhisattva đứng dậy đến đảnh lễ với đôi bàn chân của Đức Vua Bồ Tát Suttasuma rồi tâu rằng: tâu Đại Vương Suttasuma, bạn thân mến, đã từ lâu thịt người là món ăn ưa thích nhất trong cuộc sống của tôi. Sở dĩ tôi bị đày ở trong rừng này là vì nguyên nhân món thịt người ấy. Nay Đại Vương đã xin ân huệ thứ 4 là xin bạn không nên dùng món thịt người nữa. Tôi xin chấp thuận rằng tôi xin kính dâng đến Đại Vương ân huệ thứ 4 này. Nghe Bodhisattva quyết định sáng suốt như vậy, Đức Vua Bồ Tát Suttasuma truyền bảo rằng: này Bodhisattva bạn thân mến, lành thay, bạn là người biết thức tỉnh, quyết định sáng suốt dâng đến tôi ân huệ thứ 4. Tôi rất hoan hỷ nhận ân huệ thứ 4 của bạn. Tôi cầu mong cho bạn luôn luôn thực hành theo con đường của bậc thiện trí, kể từ nay cho đến trọn đời trọn kiếp. Này Bodhisattva bạn thân mến, nếu bạn còn biết thương yêu mình, thì tôi xin yêu cầu bạn nên thọ trì ngũ giới, bạn nghĩ thế nào? Bodhisattva tâu rằng: lành thay tâu Đại Vương Suttasuma, vị thầy khả kính, con vô cùng hoan hỷ dâng theo lời dạy của thầy. Kính xin thầy truyền ngũ giới cho con. Biết Bodhisattva đã phục thiện, nên nhận biết trở lại Đức Vua Brahmadatta như trước. Đức Vua Bồ Tát Suttasuma truyền bảo rằng: vậy xin mời Đại Vương thọ trì ngũ giới. Đức Vua Brahmadatta đến đảnh lễ với đôi bàn chân của Đức Vua Bồ Tát Suttasuma với đầy đủ 5 chi: cái trán, 2 cùi tay, 2 đầu gối chân sát mặt đất, rồi ngồi một nơi hợp lẽ. Đức Vua Bồ Tát Suttasuma truyền ngũ giới cho Đức Vua Brahmadatta vừa chấm dứt, vị chư thiên ở cội cây cùng toàn thể chư thiên ở mặt đất vô cùng hoan hỷ, đồng tán dương ca tụng Đức Vua Bồ Tát Suttasuma rằng: tất cả chúng sinh từ cõi đại địa ngục Avisi cho đến cõi trời sắc giới phàm thiên tục đỉnh, không có một ai có khả năng ngăn cấm Bodhisattva dùng món thịt người được. Duy nhất chỉ có Đức Vua Bồ Tát Suttasuma có khả năng đặc biệt thuyết phục Purisada từ bỏ dùng món thịt người được mà thôi. Đó là việc làm mà người khác khó có thể làm được, thật là điều phi thường. Toàn thể chư thiên cõi tứ đại thiên vương nghe lời tán dương ca tụng của chư thiên ở mặt đất, rồi cũng tán dương ca tụng Đức Vua Bồ Tát Suttasuma như vậy. Toàn thể chư thiên cõi tham thập tam thiên nghe lời tán dương ca tụng của chư thiên cõi tứ đại thiên vương, rồi cũng tán dương ca tụng Đức Vua Bồ Tát Suttasuma như vậy. Và cứ như vậy, từ các tầng trời dục giới cho đến tầng trời sắc giới, phạm thiên tột đỉnh, đều tán dương ca tụng Đức Vua Bồ Tát Suttasuma vang rền khắp các tầng trời. 101 đức vua bị sâu hai bàn tay treo trên cây da cũng đều nghe tiếng tán dương ca tụng của chư thiên ở mặt đất. Các đức vua đều nghĩ, chúng ta chắc chắn được thoát nạn chết, do nhờ đại vương Suttasuma thuyết phục được tên sát nhân Purisada từ bỏ điều ác, làm điều thiện. Nghĩ như vậy xong, họ đều tán dương ca tụng Đức Vua Bồ Tát Suttasuma. Đức Vua Brahmadatta đảnh lễ với đôi bàn chân của Đức Vua Bồ Tát Suttasuma xong, rồi đứng một nơi hợp lẽ. Khi ấy, Đức Vua Bồ Tát Suttasuma truyền bảo Đức Vua Brahmadatta rằng: Này Brahmadatta bạn thân mến, bạn nên thả 101 đức vua kia ngay bây giờ. Đức Vua Brahmadatta suy xét: Ta là kẻ thù của các đức vua này. Nếu khi ta thả các đức vua ấy ra, thì họ sẽ hợp lại với nhau hành hạ ta đến chết để trả thù. Còn ta đã thọ trì ngũ giới rồi, ta không thể làm khổ ai được nữa. Suy xét như vậy nên Đức Vua tâu rằng: Tâu đại vương Suttasuma, đại vương là bậc thầy khả kính và là bạn thân của con. Con đã vâng lời khuyên của thầy, nay con kính thỉnh thầy cùng con đến thả 101 đức vua ấy ra. Đức Vua Bồ Tát Suttasuma đồng ý cùng ngự đi với Đức Vua Brahmadatta đến gặp 101 đức vua đang bị sâu hai tay treo quanh cây da, hai chân chạm đất. Ngài truyền bảo rằng: Này quý đức vua thân mến, tất cả quý vị đều được Đức Vua Brahmadatta thả ra. Tôi cầu xin tất cả quý vị không nên hành hạ Đức Vua Brahmadatta để trả thù. Xin quý vị hứa chắc chắn với tôi như vậy. Nghe Đức Vua Bồ Tát Suttasuma cầu xin như vậy, tất cả các đức vua tâu rằng: Tâu đại vương Suttasuma, tất cả chúng tôi xin hứa với đại vương rằng tất cả chúng tôi sẽ không hành hạ Đức Vua Brahmadatta để trả thù. Chúng tôi xin hứa chắc chắn với đại vương như vậy. Nhìn thấy cảnh tượng 101 đức vua bị sâu hai bàn tay treo trên cây da như vậy, Đức Vua Bồ Tát Suttasuma nghĩ: Nếu để Đức Vua Brahmadatta cầm gươm đến cắt đứt sợi dây, thì họ sẽ bị rơi xuống đất làm cho chết ngất, bởi vì suốt 7 ngày qua bị treo trên cây. Vì nghĩ như vậy nên Đức Vua Bồ Tát Suttasuma đến gần mỗi đức vua, ôm choàng thân hình của họ, rồi truyền bảo Đức Vua Brahmadatta cắt đứt sợi dây. Ngày ẩm từng mỗi đức vua đặt nằm xuống đất, nhẹ tay rút sợi dây sâu hai tay ra, lau sạch vết thương. Ngài phát nguyện bằng lời chân thật, rồi thoa thuốc vào vết thương của mỗi đức vua ấy. Thật phi thường thay, vết thương được lành ngay khi ấy. Sau đó Đức Vua Brahmadatta nấu cháo lỏng, lấy nước đem đến cho mỗi vị vua dùng. Đức Vua Bồ Tát Suttasuma và Đức Vua Brahmadatta lo phục vụ chăm sóc 101 đức vua sáng, trưa, chiều qua một thời gian ngắn. Họ được hồi phục sức khỏe. Khi ấy, Đức Vua Brahmadatta tâu xin lỗi Đức Vua Bồ Tát Suttasuma cùng 101 đức vua rằng: Tâu đại vương Suttasuma, cùng 101 đức vua trong toàn cõi Nam Thiện Bộ Châu kính mến. Bởi vì tam thân muốn dùng món thịt người, tâm tà kiến thấy sai, nên tôi đã trở thành người tàn ác, đã gây ra đau khổ cho nhiều người, nhất là đã làm khổ đại vương Suttasuma cùng 101 đức vua. Chính nhờ nghe Đại Vương Sutasuma thuyết pháp tế độ cho tôi được thức tỉnh, nên tôi đã từ bỏ ác nghiệp, tạo thiện nghiệp. Nay tôi đã nhận thức được lỗi lầm. Tôi thành tâm sám hối những tội lỗi của tôi. Kính xin quý đức vua tha thứ lỗi cho tôi. Các đức vua đều có tâm từ hoan hỷ, tha thứ lỗi cho đức vua Brahmadatta. Đức vua Bồ Tát Sutasuma truyền hỏi quý đức vua rằng: Này quý vị thân mến, quý vị có thể ngự trở về kinh thành của mình được chưa? Các vị vua đều tâu rằng: Tâu Đại Vương Sutasuma, mỗi chúng tôi có thể ngự trở về kinh thành của mình được rồi. Đức vua Bồ Tát Sutasuma truyền bảo đức vua Brahmadatta rằng: Này Brahmadatta bạn thân mến, bạn cũng ngự trở về kinh thành Varanasi của bạn. Nghe đức vua Bồ Tát Sutasuma truyền bảo như vậy, đức vua Brahmadatta khóc, quỳ xuống ôm hai bàn chân của ngài mà tâu rằng: Tâu Đại Vương Sutasuma, vị thầy khả kính, Đại Vương cùng với 101 đức vua ngự trở về kinh thành của mình, còn tôi ở lại trong rừng này tìm trái cây và rễ cây để nuôi sống qua ngày. Đức vua Bồ Tát Sutasuma truyền bảo rằng: Này Brahmadatta, bạn thân mến, bạn ở lại trong rừng này có ích lợi gì đâu. Bạn nên ngự trở về kinh thành Varanasi, lên ngôi vua trị vì đất nước Kasi rộng lớn ấy. Nghe đức vua Bồ Tát Sutasuma truyền bảo vậy, đức vua Brahmadatta tâu rằng: Tâu Đại Vương Sutasuma, đức thầy khả kính, thầy truyền bảo như vậy được hay sao? Tôi không dám ngự trở về kinh thành Varanasi, bởi vì tôi đã từng là kẻ thù của dân chúng trong kinh thành Varanasi. Khi họ nhìn thấy tôi, họ sẽ mắng nhiếc tôi là kẻ sát nhân ăn thịt cha mẹ. Bà con của họ, họ sẽ đánh đập tôi, thậm chí giết chết tôi nữa. Còn tôi đã thọ trì ngũ giới từ nơi thầy rồi. Để giữ gìn giới cho được trong sạch và trọn vẹn, tôi không thể nào chống cự lại họ được, dù để bảo vệ sinh mạng. Vì vậy, tôi không thể ngự trở về kinh thành Varanasi được. Giả lại, không dùng thịt người, liệu tôi còn sống được bao nhiêu ngày nữa? Chắc tôi không còn có cơ hội gặp lại Đại Vương, đức thầy khả kính của đời tôi nữa đâu. Đức vua Brahmadatta khóc nức nở, tâu tiếp rằng: Kính thỉnh Đại Vương Sutasuma, đức thầy khả kính ngự trở về kinh thành Indapatta. Kính xin Đại Vương Sutasuma, đức thầy khả kính để một mình tôi ở lại trong khu rừng này. Nghe lời tham giảng của đức vua Brahmadatta, đức vua Bồ Tát Sutasuma cảm động đưa bàn tay vuốt nhẹ lưng của đức vua, rồi truyền bảo rằng: Này Brahmadatta, bạn thân mến, tôi là vua Sutasuma đã khuất phục người tàn nhẫn, độc ác như bạn còn được. Huống gì dân chúng kinh thành Varanasi sao lại không được? Tôi sẽ đưa bạn ngự trở về kinh thành Varanasi, lên ngôi vua trị vì đất nước Kasi. Nếu không được thì tôi sẽ chia đất nước của tôi làm hai phần, ban cho bạn một phần, rồi làm lễ đăng quang suy tôn bạn lên làm vua.